Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, quá mạnh mẽ. Cái này lên đài khiêu chiến viên hoàng người, Ninh Dương cũng biết, là thập ngũ phái học viện vạn mẫn, khai mạch bát trọng, trước vòng thứ nhất trong trận đấu lấy được 50 phân. Vòng thứ hai điểm, cũng là hắn bắt được, thi đấu tiến hành được vào lúc này. Mấy nhà đại học trong lúc đó dự thi tuyển thủ đã tràn đầy mùi thuốc súng nói. Viên Hoàng nói thẳng trước hết giết Vạn Mẫn lại giết Hàn Phi. Mà Vạn Mẫn càng là nói thẳng muốn báo thù. Căn bản cũng không có cái gì thường quy so tài. Nhưng loại này tràn đầy giết chóc cùng máu tanh đấu võ thi đấu. Càng là đưa tới người vây xem cảm xúc mãnh liệt. Mà chủ trì so tài ông lão. Thật giống như không nhìn thấy, đối với hắn mà nói, ai chết ai sống cũng không quan hệ, quan trọng nhất là mau chóng kết thúc thi đấu. Thập ngũ phái học viện Vạn Mẫn, mang theo 30 phân khiêu chiến viên hoàng, Vạn Mẫn lên đài sau, đầu tiên là đối với Chu Vi ôm hạ quyền, sau đó mới nói một câu, nói xong, như thế không giống nhau, không chờ viên hoàng nói chuyện. Hai tay mang theo đầy trời quyền ấn đánh về viên hoàng. Đây là lần thứ nhất có người mang theo vượt qua 10 phân điểm lên đài khiêu chiến. Người đứng xem vừa nghe, sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Này Vạn Mẫn mới hẳn là thập ngũ phái chủ yếu sức chiến đấu. Thập ngũ phái còn có một người mang theo 10 phân. Chính là không biết người này thực lực như thế nào. Vạn Mẫn vừa động thủ. Ninh Dương liền biết đây không phải một đơn giản gia hỏa. Người này mặc dù chỉ là khai mạch bát trọng, thực lực so với khai mạch cửu trọng Dương Dương mạnh mẽ rất nhiều. Chẳng trách thập ngũ phái học viện có 30 phân ở Vạn Mẫn trên người. Vạn Mẫn nhìn như đánh ra đầy trời quyền ấn, kỳ thực thần thức người mạnh mẽ đều thấy rõ. Vạn Mẫn thông qua cường đại tinh thần lực, cùng từng cái vật bố trí ra một kết giới lưới. Khá lắm, Vạn Mẫn lại là một kết giới sư. Kết giới này lưới là nhàn nhạt màu xanh. Ở đầy trời quyền ấn bên dưới. Nhìn ra cũng không phải rất rõ ràng. Viên Hoàng đứng Vạn Mẫn đối diện. Vạn Mẫn bố trí ra kết giới võng lớn. Hắn ngay lập tức liền cảm nhận được. Trường đao trong tay lần thứ hai vung ra lít nhít đao mạc. Bất quá lần này đao mạc gặp Vạn Mẫn kết giới lưới. Nhưng không có trước cùng Dương Dương khi đối chiến dễ dàng. Đao mạc ánh sáng bị kết giới võng lớn ngăn trở. Như ẩn như hiện, căn bản là không cách nào hoàn toàn bộc phát ra. Viên Hoàng nằm ở trong cuộc, đương nhiên biết mình tình cảnh. Hắn đau mạc đã bị đối phương nhị cấp kết giới cho ràng buộc ngụ ở. Nếu như hắn không thể trong thời gian ngắn nhất phá giải đối phương kết giới, đem chính mình đau khí giải thoát đi ra, hắn đem phải thua không thể nghi ngờ. Viên Hoàng nóng lòng thoát khỏi đối phương kết giới chi võng. Cũng không còn cách nào bận tâm thời cơ. Khi hắn chu vi đau mạc phát sinh từng trận tiếng gió rít âm. Trong thời gian ngắn liền tụ lại lên, cùng đánh với Dương Dương giống như vậy, này một đám lớn đao mạc ánh sáng tụ lại sau khi thức dậy. Ngay lập tức sẽ tạo thành một đám lớn liên miên đao chi vũ rực. Chỉ là lần này đao vũ cũng không có bay đánh vào Vạn Mẫn trên người. Vẫn như cũ bị Vạn Mẫn kết giới ràng buộc ngủ ở. Đại đao ở kết giới trong lưới giấy rùa. Nhất thời dĩ nhiên không cách nào tránh thoát kết giới. Viên Hoàng trong lòng chìm xuống. Hắn cũng không có nghĩ đến Vạn Mẫn kết giới lợi hại như vậy. Không chờ hắn tiếp tục sử dụng tiếp theo đạo đao kỹ. Một vệt sáng liền từ Vạn Mẫn trong tay bắn nhanh ra. Lưu quang bay ra ngoài thời điểm. Một luồng cực nóng khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ võ đài. Coi như cách nhau như vậy xa Ninh Dương, cũng có thể cảm nhận được loại kia cực nóng. Oanh, Viên Hoàng trong lúc gấp gáp lấy ra một cái thủ đoạn tấm chắn bị này đoàn lưu quang bắn trúng. Tấm chắn bị đánh trúng sau, lập tức liền rạn nứt. Viên Hoàng cấp tốc lùi về sau, Nhưng vào lúc này, một đạo tốc độ so với này lưu quang còn muốn nhanh chóng nghe hồng từ viên hoàng lòng bàn chân đột ngột thoát ra, một tiếng vang nhỏ qua đi, viên hoàng hai chân trực tiếp bị đạo này nghe hồng mang đi. Mà lúc này lưu quang đã vòng qua tấm chắn, chặt chẽ vững vàng đánh vào viên hoàng trên người. Trước đây không lâu còn hung hăng vô cùng viên hoàng, trên mặt vẻ hoảng sợ còn chưa tới kịp thành hình, đã bị vạn mẫn lưu quang thiêu đốt thành tro bụi. Chiến đấu trôi chảy cùng tốc độ, khiến người ta mắt không kịp nhìn. Chờ người khác phản ứng lại thời điểm, viên hoàng đã tiêu tan ở thế gian. Trên quảng trường chốc lát yên tĩnh sau khi, lập tức liền bùng nổ ra kinh thiên tiếng hô. Ninh Dương cau mày nhìn vạn mẫn, cái này vạn mẫn thật sự là quá mạnh mẽ. Thế giới này quả nhiên là thiên tài vô số, coi như mình trận pháp trình độ cũng không có vạn mẫn cao. Hơn nữa loại này ở một bên chiến đấu một bên bố trí trận pháp thủ đoạn, Ninh Dương nghe cũng không nghe nói qua. Người này không chỉ mạnh mẽ, hơn nữa tâm tư kín đáo. Tạp lạp đại học viên hoàng mỗi một bước phản ứng đều ở hắn nằm trong kế hoạch. Hơn nữa còn từ trước bố trí xong cái kia một đạo đánh lén nghe hồng. Chính là Ninh Dương, cũng không có thể thấy đạo kia nghe hồng rốt cuộc là thứ gì. Lúc này cái kia diện trận pháp hình chiếu trên màn ảnh, vạn mẫn điểm đã biến thành 50 phân, mà viên hoàng tên biến mất không thấy hình bóng. Vạn mẫn không chút hoang mang thu hồi chiến lợi phẩm của mình, ôm lấy Dương Dương xác chết đi xuống võ đài, cho tới viên hoàng cái kia bị đốt thành tro bụi di cốt. Nhưng không ai để ý tới, Ninh huynh đệ, thực lực của ta e sợ rất khó chiến thắng những người kia. Ta nghĩ đem chính mình điểm đưa cho ngươi, Vọng Tinh đại học dự thi tuyển thủ tiền hiếu quân sau. Khi thấy được diện mấy trận máu tanh giết chóc sau khi, trong lòng đã bắt đầu bồn chồn. Hắn đối với mình thực lực rất rõ ràng, muốn lại trên võ đài thắng được một hồi, đó là thiên nan vạn nan. Tề Phong thấy thế đi tới, đối với tiền hiếu quân gật gật đầu nói, ngươi nói rất đúng với, nếu chúng ta có Ninh Dương cùng Long Ngữ Phỉ, ngươi loại này lựa chọn là chính xác. Long Ngữ Phỉ ở một bên xẹp xẹp miệng, hiển nhiên là đối với tiền hiếu quân chưa hề đem điểm cho nàng mà chú ý. Ninh Dương thắng một hồi, nhưng nàng như thường thắng một hồi, hơn nữa đối thủ của nàng vẫn là khai mạch bát trọng. Ninh Dương đối thủ chỉ là một khai mạch thất trọng gia hỏa mà thôi. Cùng tiền hiếu quân nói xong, Tề Phong ánh mắt vừa nhìn về phía một bên Lưu Vũ. Lưu Vũ, ý nghĩ của ngươi đây? Lưu Vũ rất là dứt khoát nói rằng, Tề lão sư, ta còn là quyết định chính mình đi tới thử một chút xem. Không thử một hồi, trong lòng ta có chút không cam lòng. Nói xong, Lưu Vũ đối với mọi người ôm quyền, sải bước đi ra Vọng Tinh đại học trụ sở, nhảy một cái rơi vào trên lôi đài, cao giọng nói rằng, Vọng Tinh đại học Lưu Vũ, mang 10 phân hội một hồi các vị thiên kiêu, mới vừa rồi bị vạn mẫn chém giết viên hoàng sao động, vẫn không có lắng lại. Lưu Vũ lần thứ hai lên đài, lập tức lại hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cũng không phải bởi vì Lưu Vũ có bao nhiêu tên, cũng không phải Lưu Vũ cảnh giới cao bao nhiêu, dù sao hắn mới khai mạch bát trọng mà thôi. Dưới lôi đài mọi người sở dĩ quan tâm Lưu Vũ, là bởi vì Lưu Vũ cũng là đến từ Vọng Tinh đại học. Hơn nữa hiện nay mới thôi, đây là Vọng Tinh đại học trên võ đài cảnh giới cao nhất người. Vọng Tinh đại học phía trước tỉ thí quá hai trường, bất kể là cái kia khai mạch thất trọng Long Ngữ Phỉ vẫn là khai mạch tứ trọng Ninh Dương, đều là vượt cấp chiến đấu dễ như ăn cháo thắng lợi. Vì lẽ đó ôm một loại là không phải vẫn như cũ nghĩ như thế pháp. Hết thảy khán giả ánh mắt đều tập trung vào Lưu Vũ trên người. Ninh Dương cũng không xem trọng Lưu Vũ. Hắn nhìn Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu nói rằng, Tử Hinh, Tiểu Chiêu, trước ta còn tưởng rằng thực lực của ta nếu như muốn lấy hết tất cả biện pháp chạy trốn, tự vệ cũng còn là có thể. Nhưng trước cái kia chủ trì so tài chiến vương cảnh ông lão một cái tát dễ như ăn cháo liền đập. Chết vương gia tông sư cường giả, ta mới biết ý nghĩ của chính mình 10 phần sai. Thực lực của ta không chỉ không thể bảo vệ các ngươi. Hơn nữa ở đây vẫn như cũ vẫn là con kiến một loại tồn tại. Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu nắm chặt này Ninh Dương tay. Các nàng đều biết Ninh Dương hiện tại chọc tới vương gia cái này đại địch. Ninh Dương tuy rằng cường hãn, nhưng cũng chỉ có khai mạch tứ trọng, mà các nàng thực lực của chính mình càng là nhỏ yếu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,